Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, tế bái. Có thể hay không sụp đổ, Tần Trường Phong hiện tại không được biết, nhưng ít ra Thiên Âm Tự cùng Luyện Huyết Đường cái này hai phái người. Khẳng định đều không thể thiếu muốn ở trong lòng mắng to một câu MMP. Sau đó, bốn người rời đi bình đài, dọc theo vạn bức quật u dài sơn động đường cũ trở về. Đi ngang qua phía trước bị Tần Trường Phong một cái kinh mục kiếp đánh chết Khương Lão Tam thi thể. Lúc, Niên Lão Đại chỉ là mệnh Lưu Hạo đem hắn pháp bảo tất cả đều thu hồi đến. Sau đó đối với thi thể liền không quan tâm trực tiếp rời đi. Trên thực tế, người này cũng không phải là Luyện Huyết Đường người, mà là Vạn Độc Môn Hấp Huyết Lão Yêu đổ đệ. Niên Lão Đại mời đi theo hỗ trợ. Bây giờ bỏ mình nơi này, thù này tự nhiên cũng liền ghi tạc Thiên Âm Tự pháp tâm chọc đầu bên trên. Diêm công tử, không biết phía trước bốc lên nguy hiểm tiến vào Tử Linh Uyên cần làm chuyện gì? Nếu có chúng ta có thể giúp đỡ, xin cứ việc mở miệng. Trong sơn động đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình về sau, Niên Lão Đại đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Trường Phong tùy ý trả lời, tự nhiên là vì thu phục Hắc Thủy Huyền Xa. Các ngươi không phải đều thấy được. Đi ở phía sau Niên Lão Đại cùng Giá Cẩu Đạo Nhân cùng Lưu Hạo liếc nhau, trần chờ một lát, lập tức cắn răng nói, công tử, truyền thuyết ta Luyện Huyết Đường lão tổ Hắc Tâm lão nhân lưu lại bí tịch bảo tàng ngay tại cái này vạn bức động bên trong. Ngươi nghĩ để cho ta giúp các ngươi tìm, không phải giúp chúng ta, mà là giúp công tử. Tìm được về sau đồ vật bên trong tự nhiên đều thuộc về công tử hết thảy. Các ngươi trước tiếp tục tìm a. Tần Trường Phong khoát tay áo, cũng không có nói cho bọn hắn tình hình thực tế, hiện ra một bộ không chút nào cảm hứng thú vị dáng vẻ. Nói, ta còn có chuyện quan trọng, sau đó không lâu liền muốn rời khỏi một chuyến. Niên Lão Đại nhìn tới đây, đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Hắn mặc dù kiên định Hắc Tâm lão nhân cho Luyện Huyết Đường lưu lại cuối cùng nội tình nhất định, ngay tại bên trong hang núi này, có thể đã tìm mấy chục năm đều không có thu hoạch, cho nên khó tránh khỏi có chút mất hết cả hứng, liền muốn để vị này thần bí khó lường Diêm công tử thử một chút. Dù sao cũng so bảo tàng một mực bị long đong muốn tốt. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Trong lòng chủ tính lấy có phải hay không nên lại từ ma giáo mời một số người tới hỗ trợ. Rời đi sơn động về sau, tại Niên Lão Đại dẫn đường dưới, Tần Trường Phong rất nhanh liền đi vào Luyện Huyết Đường tại Không Tang Sơn dưới chú địa. Tìm được một chút hơn phân nửa đều đã hư hao không còn hình dáng điển tịch, toàn bộ ghi vào truyền thừa châu về sau, bao nhiêu cũng coi như có chút thu hoạch. Trừ cái đó ra, cũng nhìn được Luyện Huyết Đường hơn 100 cái phổ thông giáo chúng. Tại Tần Trường Phong theo vâng truyền xuống Hấp Công Đại Pháp cùng Tà Huyết Kiếp về sau, đám người tất cả đều cảm kích không thôi, bắt đầu thực tình ủng hộ lên hắn cái này Luyện Huyết Đường chân chính lão đại đến. Kỳ thật ma môn lòng người bên trong ý nghĩ xa so với chính đạo nhân sĩ đơn giản hơn. Ai có thể dẫn đầu bọn hắn mạnh lên, lấy được thắng lợi, uy danh truyền xa, ăn ngon uống sướng, bọn hắn liền ủng hộ ai. Thế là non nửa nguyệt về sau, Tần Trường Phong nói cho bọn hắn chính mình muốn tạm thời lúc rời đi. Rất nhiều người đều chảy xuống lưu luyến không rời nước mắt. Nhất là bị hắn trọng điểm chiếu cố Niên Lão Đại ba người. Ai, cái này Diêm Vương cuối cùng đi. Nếu ngươi không đi, máu của ta quản đều muốn nổ tung. Ngươi khá tốt, hắn kiểm soát máu của ta dùng sức hướng xuống mặt lưu. Ngươi biết đồ chơi kia sung huyết dòng dã 3 ngày 3 đêm, khủng bố đến mức nào sao? Thôi đi, không phải liền là kém chút điêu nổ sao? Coi là cái gì? Hắn trả lại cho ta tới cái toàn thân huyết dịch ngược dòng. Đây cũng là có thể tùy tiện đảo lưu sao? Quả thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặc dù tụ điểm tra tấn, nhưng cũng là vì giúp chúng ta tu luyện tà huyết kiếp. Không thể phủ nhận, đạo này pháp thuật hoàn toàn chính xác, quỷ dị cường hãn. Phối hợp chúng ta luyện huyết đường một ít pháp thuật, còn có ý không nghĩ tới kỳ hiệu. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, tại Niên lão đại đám ba người trên thân tỉ mỉ thí nghiệm một phen về sau, Tần Trường Phong với cái thế giới này tu chân giả nhục thân cường độ không sai biệt lắm liền có một cái rõ ràng nhận biết. Đầu tiên, bọn hắn công pháp tu luyện cùng phàm cảnh võ học so sánh, ngoại trừ chủ yếu tu luyện năng lượng ngoài, còn có thể trình độ nhất định đồng thời tăng lên thân thể cùng tinh thần. Nhất là tinh thần, đây là bọn hắn cự ly xa điều khiển pháp bảo mấu chốt. Cho nên phổ biến tới nói, bọn hắn cơ sở tinh thần đều không thấp. Thứ yếu, đồng dạng tu chân giả cường độ thân thể tăng lên đều không phải là hết sức rõ ràng. Cùng phong vân thế giới đỉnh cấp võ giả so sánh, cũng không có ưu thế gì. Bất quá có một cái ngoại lệ, đó chính là thiên âm tự tu luyện đại phạm bàn nhược các hòa thượng. Bởi vì cùng thanh vân môn nổi danh truyền xa thái cực huyền thanh đạo khác biệt, đại phạm bàn nhược đối với thiên địa linh khí không quá để ý, ngược lại chú trọng với thân thể người bản thân rèn luyện. Cho nên các hòa thượng nhục thân, so sánh đồng dạng người tu hành phổ biến mạnh hơn một cái cấp bậc. Tần Trường Phong sở dĩ muốn biết rõ những này, tự nhiên là vì biết người biết ta. Tà huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp đều là muốn tại nhục thân phương diện áp chế địch nhân mới có thể có hiệu quả kỹ năng. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này hai kiếp đều sẽ thành hắn lấy Diêm công tử cái thân phận này xuất hiện lúc chủ yếu đối địch thủ đoạn. Cũng may mắn có cái này hai kiếp cùng Hoàng Tuyền mặt nạ tại mình tài năng cùng thiên âm tự pháp tâm cái thân phận này hoàn toàn chia cắt. Mà Niên lão đại đám người sở dĩ không có hoài nghi hắn chính là phía trước kém chút giết bọn hắn hòa thượng, chính là bởi vì vô luận như thế nào cũng không tin có người có thể đồng thời tu luyện ma môn cùng Phật môn công pháp, lại muốn tu luyện đến cực mạnh cảnh giới. Huống chi trên thân hai người khí tức thực sự cách biệt quá xa. Ma cùng Phật, sao có thể là cùng là một người? Nếu không phải như thế, một khi động thủ lúc bộc lộ ra lôi long, coi như đồ đần cũng biết hắn có vấn đề. Rời đi không tang sơn địa giới, Tần Trường Phong liền thu hồi mặt nạ mũ rộng vành, đem trang phục lại toàn bộ đổi lại, tay cầm thánh quang quyền trưởng, một lần nữa biến thành đầy người Phật tính thiên âm tự đệ tử pháp tâm. Sau đó, hắn lấy thánh quang quyền trượng vì pháp bảo, lấy khí ngự bảo, hướng về không tang sơn phía tây 3.000 dặm bên ngoài Thanh Vân Sơn bay vút mà đi. Chuyến này mây xanh, thứ nhất là đi gặp Trương Tiểu Phàm, thứ hai chính là đi thảo miếu thôn tế bái một thế này luân hồi cha mẹ nuôi. Lúc đầu, tại Tần Trường Phong mà nói, hắn chẳng qua là thế giới này khách qua đường. Hoặc là nói thế giới này hết thảy, với hắn mà nói đều chỉ là một giấc mộng. Nếu là mộng, như vậy hết thảy liền không cần quá mức chấp nhất. Nhưng mà theo thảo miếu thôn càng ngày càng tới gần, hắn lại phát hiện trong lòng dần dần bắt đầu không thể ức chế sinh ra một loại rung động. Loại cảm giác này, phảng phất gần hương nhân e sợ, lại phảng phất tử muốn nuôi mà thân không có ở đây thật sâu bi thương. Càng tựa hồ còn hàm chứa không tiếng động chỉ trích cùng lên án. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng giống như khắc vào cốt tủy, dung nhập linh hồn, vung đi không được. Lúc này, Tần Trường Phong mới chính thức cảm nhận được luân hồi tái sinh cùng nhân quả ấn ký đáng sợ. Tất cả những thứ này cảm giác khác thường, đều đến từ cái kia tại 10 tuổi lúc bị hắn cắn nuốt nhân cách thứ hai. Cứ việc đối phương ý thức chủ quan đã không có ở đây, có thể hắn chấp niệm cùng nhân quả, lại bởi vậy chuyển hóa đến rồi bản thể trên thân, dĩ nhiên cùng Tần Trường Phong triệt để hòa thành một thể. Cho nên hiện tại, những này chấp niệm cùng nhân quả, đều đã là Tần Trường Phong, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không thể cải biến sự thật này. Hắn chỉ có thể tiếp nhận, đây cũng là vận mệnh cùng nhân quả chi lực thần bí khó lường. Từ 7-8 năm trước một trận lớn tai về sau, dưới Thanh Vân Sơn Thảo Miếu Thôn biến thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương bên trong, cỏ dại rậm rạp, cái này nguyên bản tường hòa an bình thôn, vẻn vẹn 7-8 năm, liền bị một tầng cơ hồ vĩnh hằng tĩnh mịch bao phủ. Sắp tới trạng vạng tối, bởi vì đã tới cuối thu nguyên nhân, đỏ sậm trời chiều xuyên thấu qua điều hưu gió thu chiếu xạ mà xuống, để cho người ta không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Tần Trường Phong tại đầu thôn thân hình rơi xuống, sau đó một bên nhớ lại, một bên từ phế tích ở giữa xuyên qua, kia 10 năm ký ức, liền từng màn tại trong đầu hắn về hiện. Từng màn sinh động như thật, tựa như chính hắn đích thân thể nghiệm qua đồng dạng, kỳ thật không phải giống như, mà là vốn chính là. Tần Trường Phong cũng tốt, cái kia chỉ có 10 năm ký ức Lục Trường Phong cũng tốt. Đều là hắn, năm đó các thôn dân thi thể đã sớm bị an táng. Đại đa số được chôn cất tại một tòa nghĩa địa công cộng bên trong. Chỉ có 2-3 tòa đứng thẳng độc lập mộ bia phần mộ. Tần Trường Phong đi vào cuối thôn tòa kia phá thảo miếu lúc trước, liền thấy cách đó không xa dựa vào núi mà đứng mộ địa. Để hắn kinh ngạc là, vốn nên hiếm người đến phế tích, lúc này lại có một cái nhìn lên tới có chút trẻ tuổi. Trên quần áo thêu lên Thanh Vân môn huy hiệu nam tử đang tại trước mộ phần dâng hương hóa vàng má. Tế bái, nhất là tại Trương thị vợ chồng trước mộ, còn chăm chú xoay người thở dài. Bái ba bái, bất quá người này lại không phải Trương Tiểu Phàm. Hắn hiện tại đang tại Đại Trúc Phong làm đầu bếp. Đã 7-8 năm không có từng hạ xuống núi, người này lại là Thanh Vân môn Đại Trúc Phong nhất mạch. Sắp xếp hành lão Lục, mấy năm trước tu vi hơi có tiểu thành sau xuống núi lịch lãm Đỗ Tất Thư. Hắn lần này lịch luyện trở về, nhớ tới tiểu sư đệ nhắc nhở, liền cố ý đi vòng nơi này, đến thay Trương Tiểu Phàm tế bái phụ mẫu. Tần Trường Phong cũng không nhận ra Đỗ Tất Thư, nhưng suy nghĩ nhất chuyển, liền đại khái đoán được ngọn nguồn. Hắn một tay chấp trưởng, một tay nắm vuốt Phật Châu đứng ở trước người, tụng một tiếng A-di-đà Phật về sau, đi tới, a. Đỗ Tất Thư dáng dấp tựa như cái cao gầy khỉ, mặt gầy mà nhọn, mắt to tam giác, bất quá đối xử mọi người ngược lại là rất nhiệt tình thành khẩn bộ dáng. Quay người nhìn thấy một cái tuổi nhìn lên tới không lớn tăng nhân một mình đi tới. Liền cười ân cần thăm hỏi nói, tại hạ Thanh Vân môn Đỗ Tất Thư, không biết tiểu sư phụ pháp hiệu, thế nhưng là Thiên Âm Tự cao tăng. Thế giới này Phật môn mặc dù không chỉ Thiên Âm Tự một nhà, khả năng đủ vào người tu hành mắt cũng chỉ có phái này. Cho nên phàm là gặp được khí độ không tầm thường tăng nhân, người tu hành phản ứng đầu tiên chính là Thiên Âm Tự đệ tử. Cơ hồ không có ngoại lệ, Tần Trường Phong sắc mặt buồn vô cớ đi vào Trương thị vợ chồng trước mộ bia. Buồn vô cớ trả lời. Tiểu tăng Thiên Âm Tự pháp tâm, gặp qua Đỗ sư huynh. Đỗ Tất Thư gặp Tần Trường Phong tuổi tác nhìn lên tới rõ ràng so với mình nhỏ, lại thừa nhận là Thiên Âm Tự đệ tử, liền bình yên tiếp nhận sư huynh xưng hô. Tiếp lấy liền hiếu kỳ nói, pháp tâm sư đệ phong thái hơn người, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là không chỉ sư đệ tới nơi đây không biết có chuyện gì. Đỗ sư huynh là đến thay người tế bái phụ mẫu a? Tần Trường Phong hỏi ngược lại, đồng thời rút ra 3 cây hương nhóm lửa, cũng cắm vào Trương thị vợ chồng trước mộ bia. Ta đích xác là đến vì tiểu sư đệ tế bái phụ mẫu. Chỉ là không biết, pháp tâm sư đệ là như thế nào biết được? Đỗ Tất Thư nhìn xem Tần Trường Phong hành động quái gì, nhất thời đầy bụng nghi vấn, nhưng tiếp xuống ánh mắt hắn đột nhiên mở to, càng thêm ngạc nhiên. Tần Trường Phong đem quyền trượng cắm trên mặt đất, vung lên vạt áo về sau, liền hai đầu gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực cúi đầu, tiếp lấy ngũ tâm hướng xuống đập một cái khấu đầu. Như thế ba lần mới vừa dừng lại, hắn bái chính là Trương Thị vợ chồng dưỡng dục tri ân. Trương Thị cũng không phải là một thế này cỗ thân thể này tự mình mẫu thân. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu, kia thời gian 10 năm, cuối cùng đã cùng đời này của hắn hòa làm một thể. Không thể chia cắt, luân hồi sống lại, là một kiện vô cùng huyền diệu sự tình. Như không có kia 10 năm, có thể khẳng định, liền sẽ không có hắn hiện tại. Lại tại hắn đập dưới cái này ba cái khấu đầu về sau, sâu trong linh hồn một đạo chấp niệm liền dần dần biến mất. Tần Trường Phong trong lòng cảm khái, chấp niệm, đây mới là hắn tại cái này thế giới chủ tuyến nhiệm vụ khó khăn nhất địa phương. Trước mắt đạo này chẳng qua là dễ dàng nhất giải khai một đạo mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?